Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xin chào tiểu thư gián điệp. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 20. Em muốn bỏ lại mọi người để lên thiên đường một mình. Thứ bảy. Kỳ thi đại học toàn quốc mỗi năm tổ chức một lần, chính thức diễn ra. Trời vừa sáng là tôi đã lái xe đến điểm thi của Giang Ly, đứng ở đằng xa đợi cậu ta. Đợi khoảng 50 phút, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu ta cùng một học sinh nam khác bước xuống xe đi vào trường. Bên cạnh không có bố mẹ đi kèm. Một thiếu niên dáng vẻ trưởng thành đầy tự tin, cậu bé tỏa sáng ấy sắp phải trải qua thử thách đầu tiên trong đời. Tôi hy vọng kỳ thi đại học mới là bước ngoặt của cậu ta chứ không phải tôi. Tôi hy vọng mình chỉ là chấm đen nhỏ bé không đáng kể trong cuộc đời tươi đẹp của cậu ta. Ngày hè chói chang, ánh mặt trời gay gắt xua tan màn sương mịt mù. Tôi đứng trong nắng thành tâm cầu nguyện, xin ánh mặt trời hãy xua tan sự u ám trong lòng người, trả lại cho cậu thanh niên ấy mộng tương lai tươi sáng. Tối hôm ấy, như thường lệ, tôi buồn chán nằm một mình trong nhà, lịch đầu dạy ba lớp trung học, nên vào mùa thi, áp lực của cậu ta mệt mỏi, nói với tôi chuyện Giang Ly chắc chắn xin đỗ vào trường đại học A. Lại thêm mấy điểm cậu ta được cộng đó, thì thừa sức vào được khoa tốt nhất. Chỉ có điều, hình như nguyện vọng của cậu ta không phải là trường đại học A. Đàn ông con trai đi ra thế giới bên ngoài học tập kinh nghiệm xã hội cũng tốt. Tầm nhìn mở rộng rồi thì những việc mình nghĩ sẽ không bị bế tắc. Tôi ừ một tiếng, cũng hiểu thạch đầu đang an ủi mình nên mỉm cười cụp máy. Cụp máy xuống, đã là 8 giờ tối. Tôi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại im lìm mất một lúc. Ngọn lửa trong lòng dâng cao nửa mét. Ân hận, bối rối, nhớ nhung, tức giận, tất cả mọi tình cảm đều trỗi dậy. Càng nghĩ càng bấn loạn. Nhưng tôi nhất quyết không chịu cúi đầu trước. Sau một hồi đấu tranh, tôi vỗ đùi quyết định đi siêu thị mua đồ để giết thời gian. Vừa ngồi lên xe, điện thoại đổ chuông liên tục. Môi tôi cong lên theo bản năng. Tôi cảm thấy đó chính là anh. Lần này tôi thắng rồi, anh đến đầu hàng tôi. Cầm điện thoại lên xem, tôi mím môi giận dữ, nghiến răng càng kẹt. Không phải anh, là Đông Tử gọi đến. Giọng Đông Tử lại đang run rẩy. Sư tỷ ơi, mau đến cứu em. Em đang ở khu vui chơi Thành Đông, đang lũng trói em ở đây, hu hu, hắn ta biết em sợ độ cao, uy hiếp em nếu không chịu trả tiền, thì hắn sẽ để em đi tàu lượn, trên không cả đêm. Ngồi đến khi nào, bị đau tim mới thôi, hu hu, hắn ta đến rồi, sư tỷ mau đến cứu em bị hắn tra tấn đến chết mất. Được, đừng tắt máy, tôi đến ngay đây. Nghĩ đến đàn lũng, tên đàn ông khó chơi ấy. Tôi nặng nề thở dài, tôi khởi động xe, chân nhấn bàn đạp tăng tốc, cho xe thẳng hướng về khu vui chơi Thành Đông. Tôi không nhớ nổi, rốt cuộc mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, chỉ biết lúc bình thường phải đi mất 30 phút mới hết đường. Còn lần này, tôi chạy đua chỉ mất 10 phút, vì vượt tốc độ quá lớn, tôi bị cảnh sát giao thông chạy xe mô tô đuổi ngay đằng sau, ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Dừng xe ở trước cửa khu vui chơi xong thì lập tức xuất trình thẻ căn cước, giải thích là do đồng nghiệp đang gặp nguy hiểm. Nên xử lý thế nào thì đợi tôi làm xong việc tính sao. Sau đó tôi chạy như bay vào trong khu vui chơi tìm Đông Tử. Người trong khu vui chơi rất đông, tiếng nói cười náo nhiệt. Trong khu vực thế giới cổ tích, bài hát thiếu nhi truyền đến lúc xa lúc gần. Khắp nơi là tiếng nhạc, tiếng cười của bọn trẻ. Đông Tử gào lên trong điện thoại. Sư tỷ, em ở dưới vòng đu quay, chị mau đến đi. Tôi không nói lời nào, đánh đông đông chạy đến nơi, bắt mắt nhớ, đẹp nhất khu trung tâm vui chơi, vòng đu quay. Đứng dưới vòng đu quay, tôi nóng lòng tìm kiếm Đông Tử, mắt đảo như răng lạc nhìn gõ xung quanh. Kết quả vẫn không tìm thấy Đông Tử, nhưng lại bất ngờ, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ngài nhớ đêm mong. Đăng Tử Huyền đứng cách tôi hơn 10 bước chân. Dáng người cao lớn mạnh mẽ, ánh đèn rực rỡ lấp lánh. Tiếng Anh giống như một chàng hoàng tử đẹp trai bước ra từ trong lâu đài. chỉ liếc mắt một cái là có thể dễ dàng chiếm được trái tim người khác. Đôi mắt sâu thẳm như biển cả nhìn tôi chăm chú, dường như sự vật muôn màu muôn sắc xung quanh chẳng lọt được vào mắt anh. Trong đôi mắt ấy chỉ có một người trước mặt này mà thôi. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra chuyện lãng mạn nhất lại chính là hai mắt nhìn nhau như thế. Trong anh có em, trong em có anh. Khi đó, trong mắt chúng tôi, thế giới mất đi mọi sắc màu, còn người ấy ở trước mặt lại vô cùng rực rỡ. Tôi sững sờ nhìn, tấm lòng nổi lên cuồn cuộn, sau đó nhớ ra câu hỏi của anh tối đó ở quán trường. Đám mây đen trên đầu từ từ tan đi, tôi thoải mái nở nụ cười tươi. Thì ra, thằng nhóc Đông Tử là kẻ bán đứng tôi, hôm nào phải mời cậu ta đi ăn cơm để cảm ơn mới được. Tôi đặc ý bước đến gần Khang Tử Huyền, mặt mũi đang hết sức nghiêm trọng ở phía trước. Ở khoảng cách rất gần, tôi nhìn rõ sự bối rối trên khuôn mặt anh, tôi cười. Trùng hợp quá, đến đây để tìm lại tuổi thơ sao? Đôi lông mày lưỡi mát của Khang Tử Huyền khẽ nhíu lại, vẻ mặt tươi tịch của tôi rõ ràng không thể lây truyền sang anh ta được. Mặt mũi nhăn nhỏ, anh khó chịu đưa mắt nhìn bốn phía, không ngờ chỗ này ồn ào như vậy. Trong lúc nói chuyện, hai tay anh nhấc lên, thản nhiên ôm lấy eo tôi, đến khi tôi phát hiện ra, thì cả người đã nằm gọn trong lòng anh. Tôi vốn định phản kháng lại, nhưng bầu không khí xung quanh lại quá tuyệt vời. Dưới ánh đèn, bọn trẻ vui cười, những quả bóng bay nhiều màu sắc đung đưa trong đêm tối. Trong không trung vạn phấn vị kem dâu ngọt ngào, vòng đu quay hạnh phúc, xoay tròn những vòng quay định mệnh dưới ánh trăng. Điều khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn chính là hơi thở của người đàn ông vạn phấn trên chóp mũi, khiến tôi cảm thấy rất yên tâm. Trong lòng cảm thấy xao xuyến, tôi không kềm chế được tự nhiên cười ngây ngô. Cuối cùng, gạt sang một bên ý muốn phản kháng, tôi kiện chân vòng tay qua cổ anh, cơ thể chúng tôi dính sát vào nhau. Tôi nói nhẹ nhẹ vào tay anh, cảm ơn anh cho em một cảm giác trong mơ. Khang Tử Huyền ôm tôi giọng nói dịu dàng, mộng là hư ảo, anh là thật, em biết không? Phải, anh là thật. Tôi úp mặt vào ngực anh, dụi dụi như một chú mèo con. Những bất an trong mấy ngày nay tan đi theo mây khói. Tôi nhắm mắt mộng cách thoải mái, anh là thật, tốt quá. Anh chạm vào tóc tôi, giọng nói trầm ấm mê hoặc bên tai tôi. Vậy em có là thật không? Nghe thấy nhịp tim đập mạnh liệt của anh, cảm nhận được sự nồng nhiệt đó, tôi ngước đầu nghiêm túc nói, nếu anh là thật, vậy thì em cũng là thật. Tôi chỉ vào trái tim chính mình, rồi lại chỉ vào trái tim anh. Chân thành đổi lấy chân thành, vậy mới công bằng. Phương Lượng Lượng, em đúng là lão cá. Được, chúng ta giao dịch công bằng. Khang Tử Huyền mỉm cười nhìn tôi, sau đó đặt tay lên ngực mình, rồi thu lại bàn tay, làm động tác lấy trái tim mình đặt lên ngực tôi. Bàn tay lại mở ra như trao trái tim nóng rực cho tôi. Anh nở nụ cười đầy mê hoặc. Tiểu thư xinh đẹp, xin hãy nhận lấy trái tim chân thành này của tôi. Tôi cười ngây ngô, hành động của người đàn ông trước mặt rõ ràng rất trẻ con, nhưng tôi lại xúc động muốn khóc. Thế là tôi cũng bắt chước những gì anh làm, lấy trái tim của chính mình trịnh trọng đặt lên ngực anh, cười tinh nghịch. Vị tiên sinh không mấy lương thiện kia, mong anh cũng sẽ tiếp nhận trái tim chân thành của em. Một khi đã nhận thì không thể trả lại. Phan Tử Huyền cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay tôi, đặt trên ngực anh, rồi siết chặt tôi trong vòng tay anh, rầu rĩ lên tiếng. Anh nghĩ kỹ rồi, không có việc con gái mở miệng trước. Được, anh đầu hàng, anh nói trước. Anh ngập ngừng, anh không thể thiếu em. Khóe mắt tôi bỗng ương ứa, xúc động rơi nước mắt. Tôi cúi đầu cười, quyết định gạt bỏ những định kiến, sự ngại ngùng và tự kiêu của con gái, để thành thật nói, em cũng vậy, em không thể thiếu anh được. Tưởng người nhìn tôi vài giây, gương mặt Khang Tử Huyền lộ vẻ hài lòng, anh mỉm cười hôn nhã lên trán tôi, coi như khen thưởng, vậy mới là cô bé ngoan. Tôi ôm anh thật chặt, tinh nghịch nói, làm khó cho anh rồi, còn phải tìm Đông Tử giúp. Anh mơ hồ ậm ừ một tiếng. Anh cho Đông Tử cái gì để cậu ấy bán đứng em như vậy? Anh đồng ý giúp cậu ta trả món nợ mà cậu ta thiếu của Martin. Ở hang kia, anh đúng là kẻ gian xảo. Em yêu, cảm ơn em quá khen. Không cần khách sáo, thông thường những lời khen của em đều là trái lòng. Ừ, anh vợ hai rất thích những cô gái rắc rối. Tôi thoải mái áp vào lòng anh, nhắm mắt giả vờ ngủ, quể quải đáp. Em không còn nhỏ nữa, đã là một bà cô lớn tuổi rồi. Khang Tử Huyền đột nhiên đẩy tôi ra, hai tay dựa lấy vai tôi nhìn chăm chú, đôi mắt nguy hiểm nhau lại, sự dịu dàng ngọt ngào trên khuôn mặt cũng không còn, giống như biến thành một con người khác vậy. Phải, Phương Lượng Lượng, hiếm khi thấy em có nhận thức như vậy. Em cũng biết mình đã là người lớn rồi, thì chúng ta nhớ lại một chút, nhớ lại chuyện thứ bảy tuần trước, xảy ra tại căn phòng nào đó, ở một khách sạn nào đó đi. Anh trưng ra một nụ cười rất u ám, nhưng lại toát lên vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Tôi ngẩn ra, anh cầm tay kéo tôi ra ngoài. Đi, cùng anh về nhà, không chỉnh đốn cẩn thận, thì em sẽ không bao giờ biết tiếp thu, là dám đơn thương độc mã xông vào hang cọp. Khang Tử Huyền đột nhiên xoay người, sắc mặt nghiêm túc tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi sợ đến mức ác ẩu, nhưng anh lại đột ngột bước tới ôm lấy tôi dịu dàng nói. Lượng Lượng, em biết không, một giờ trước anh mới biết chuyện đó, em có thể hiểu được tâm trạng của anh không? Anh không dám tưởng tượng, lúc đó em gặp chuyện gì, gặp phải người như thế nào. Em là một người độc lập, có đam mê của riêng mình. Anh không muốn can thiệp vào công việc mà em yêu thích. Nhưng điều này không có nghĩa là anh không lo lắng. Những ngày tháng sau này, chúng ta ở bên nhau có thể rất dài, nhưng anh không thể từng giờ từng phút đều lo cho em. Ví dụ như ngày mai, anh không thể không bay sang Mỹ một chuyến. Vì vậy hứa với anh, trong những ngày anh không có ở đây, em phải tự bảo vệ bản thân mình thật tốt, không làm những việc nguy hiểm, không để anh phải lo lắng được không? Dưới vòng đu quai đẹp lung linh, giọng anh lộ rõ vẻ xót xa, khiến tôi không kìm nổi những giọt nước mắt. Tôi sụt tịt mũi, ép chặt mình trong lòng anh, vừa cười vừa ngạn ngào nói. Vâng, em hứa với anh, em sẽ tự bảo vệ mình thật tốt. Khang Tử Huyền tiễn tôi đến tận cửa nhà. Tôi vừa mở khóa, thì gã xót xa đã lách vào trong, tự nhiên như bước vào cửa nhà mình, miệng kêu mệt quá không còn đủ sức lái xe về nhà. Sau đó tháo cà vạt, rồi nằm trên giường của tôi, vừa như vô cùng mệt mỏi. Mặc dày đến mức độ ấy, đúng là khiến người khác không biết phải làm sao. Tôi chỉ còn cánh đỏ mặt ngật đầu đồng ý, để anh ở lại. Hai người chúng tôi tắm rửa xong xuôi, anh nhất định không chịu ngủ ở ghế sofa. Thế là hai người giống như một cặp vợ chồng già. Bò lên giường, mặt tôi nóng bừng lên, còn anh rất tự nhiên ôm lấy thân thể cứng đờ của tôi, nhắm mắt ngủ luôn. Không quen với viện trên giường, có người đàn ông cường tráng, một phần da thịt còn ám sát vào người mình. Nhiệt độ cơ thể của anh truyền qua lớp vải mong manh, khiến toàn thân tôi nóng rực. Tôi mở to mắt nhìn chầm chầm lên trần nhà, không dám cử quậy, cũng không dám thở mạnh. Kẻ làm tôi mất ngủ bỗng mở mắt, giọng quẻ quải vang lên trong đêm khuya. Em căng thẳng lắm à. Tôi vội vàng nhắm chặt mắt, lắc đầu phủ nhận. Không. Căng thẳng thì cứ nói ra, anh có thể giúp em điều chỉnh lại. Lời nói vừa dứt, một bóng đen nhào đến, mạnh mẽ áp môi vào môi tôi, cái lưỡi nóng như lửa, dồn dập tấn công tôi, làm miệng tôi tràn ngập hơi thở của anh. Nụ hôn cháy bỏng khiến tôi mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể bị động tiếp nhận sự cuồng nhiệt của anh. Hơi thở dồn dập, kết thúc nụ hôn mãnh liệt, khiến người ta phải đỏ mặt run tay, vì chúng sơ sẩy mà đêm nay dễ phải mất ngủ rồi. Ai ngờ Khang Tử Huyền đột nhiên dừng lại, trong bóng tối, ánh mắt như dã thú săn mồi nhìn tôi chăm chú. Đến khi tôi đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch, anh mới đắp chăn cho tôi, giọng nói cũng lấy lại sự bình tĩnh. Em ngủ đi, sáng mai tiện anh ra sân bay. Thế là một đêm mà trái tim phải trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, cuối cùng cũng kết thúc bình an. Hôm sau, rút tiễn Khang Tử Huyền ra sân bay, tôi nghĩ tới sự tính hái hoa trước đây của anh. Trong lòng tôi có chút khó chịu, tôi giữ cầm anh hung hăng cảnh cáo. Nói, anh có hái hoa dại bên ngoài hay không? Anh cười dịu dàng, cúi đầu sát tay tôi nói một câu, khiến tôi đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Em là bông hoa duy nhất trong thế giới của anh. Chiều ngày hôm sau, Phi Ca gọi điện thoại, nói đang ở bến tàu, kêu tôi lái xe đến đón. Lần này trở về, tinh thần Phi Ca có vẻ tuôn dốc, khác hẳn giống vẻ như rồng như hổ, luôn mang đến cho người khác cảm giác dồi dào sinh lực thường ngày. Có lẽ vì tên mật tính Vương Dịch Hằng đó, nên cô ấy không được ngủ yên. Ngồi trên xe, chúng tôi quyết định đi thăm hiệu trưởng cũ. Không biết nhà ông ở đâu, nên chúng tôi đến trường trước. May ra hỏi được thông tin về ông. Tôi dù gì cũng là cảnh sát, có lẽ sẽ giúp ích cho hiệu trưởng một chút. Trên đường đi, tôi đắn đo mãi, mới kể chuyện của mình và Khang Tử Huyền với Phi Ca. Phi Ca. Hả? Tối hôm qua, anh ấy đã tỏ tình với mình. Dưới vòng đu quay, anh ấy nói không thể thiếu mình được. Phi Ca yên lặng một hồi rồi thở dài. Lượng lượng, người này cậu đã nhìn chuẩn chưa? Tôi trầm ngâm gật đầu kiên định. Nhìn chuẩn rồi, anh ấy thích mình, mà mình cũng thích anh ấy. Vậy thì tốt, cậu thích anh ta cũng thích cậu. Đó là ông trời làm mai. Nếu như cậu thích anh ta, mà anh ta không thích cậu, đó là ông trời đang đùa bỡn. Lượng lượng, mình không ngăn cậu, mình chỉ mong cậu mở to mắt ra. Người đàn ông tốt, phải dùng trái tim để nhìn, đừng giống như mình, bị đàn ông giày vò đến phát điên. Tôi trịnh trọng gật đầu. Được, Pika, mình hứa với cậu, mình sẽ dùng trái tim để nhìn. Pika mệt mỏi nhắm mắt lại. Đến cổng trường cấp 3, hồi ứng về một thời niên thiếu ngang tàn, nhưng thú vị, lại sống dậy như thủy triều ập đến. Tôi và Pika nhìn nhau cười, người này nhìn thấy mình trong mắt người kia, ở cái thuở ngây thơ chưa vấy bùng, không khỏi cảm thấy buồn bã. Chúng tôi hỏi thăm bác bảo vệ, bác cố người gầy gò ngày trước, đã không làm ở đây nữa, thay vào đó là một bác béo lùn. Giới thiệu đơn giản về bản thân, tôi thăm dò hỏi hiệu trưởng bây giờ còn ở trường hay không. Bác gật gật đầu, chỉ hướng về tòa nhà thí nghiệm. Buổi sáng nhìn thấy hiệu trưởng ra ngoài mua đồ ăn sáng, tối qua có lẽ lại không về nhà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.